Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 871, chương 873. Phát triển, Chu Diệt chú cổ thánh cho Hùng Bảo báo thù sau. Bạch Mi liền trở lại địa ương giới. Lần này Chu Diệt chú cổ thánh là Bạch Mi lần đầu tiên hoàn chỉnh vận dụng Trung Yên cảnh lực lượng, mà hiệu quả cùng mang đến ảnh hưởng cũng là vượt quá Bạch Mi phòng trừng. Nhân tộc cổ thánh đã đối với ta lên phòng bị cùng kiêng kỵ. Trung Yên cảnh lực lượng đối với cổ thánh nhất cấp tồn tại mà nói, sức uy hiếp quá lớn, bóc cởi bọn họ vĩnh sinh bất tử quyền lợi sau, cho dù là Hữu Phương cũng giống vậy bắt đầu sợ hãi cổ lực lượng này. Tựu giống với cổ thánh là có một mảnh phiến thiên địa Phong Cương Vương gia, mà bây giờ Bạch Mi giống như là tay cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai như thế. Đối với cái này nhiều chút vương gia, Bạch Mi có đầy đủ quyền lợi cùng lực lượng đối với bọn họ nắm giữ hết thảy tiến hành lao đi cùng tước đoạt. Nếu như sự tình đã đến nước này mà nói, trở lại Thục Sơn tham thiên thần thụ hà, Bạch Mi đứng chắp tay, tuyết sắc mày kiếm hạ con người lấp lánh phát quang, không biết đang suy tư cái gì. Tông chủ, linh khí truyền lối đi đã cơ cấu hoàn thành, có thể đưa vào sử dụng. Đi tới Bạch Mi sau lưng, Triệu Sơn Hải nhẹ giọng hồi báo. Rất tốt, thông báo các đại phân tông, ngày mai vào lúc giữa trưa đúng lúc mở ra tế đàn. Thanh âm thanh đạm lại có lực, lấy được Bạch Mi mệnh lệnh, Triệu Sơn Hải đáp một tiếng, ngay sau đó xoay người đi trước chấp hành. Ôi ôi, trò hay rốt cuộc phải bắt đầu. Phát ra một trận tiếng cười trong trẻo, Bạch Mi duỗi tay sờ soạc lên trước mặt tham thiên thần thủ. Trong mắt thần quang cũng bộc phát nồng đậm lên, dựng thẳng Nhật Thục Sơn tổng kết 72 cái tiểu phân tông, 36 cái đại phân tông ở địa ương giới Thục Sơn tổng tông dưới mệnh lệnh. Cũng trong lúc đó mở ra tông môn một tòa kỳ thiên tế vò. Tế đàn mở ra, Thục Sơn Kim trên đỉnh tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù nhất thời phát ra một trận tia sáng chói mắt, thiên địa mới một, vạn vật quy nguyên. Ngồi xếp bằng ở kim trên đỉnh, Bạch Mi khí tức chấn động, ở vừa nghĩ, toàn bộ Thục Sơn bắt đầu cực nhanh phát triển, tóm thâu đến 108 cái phân tông thế giới. Thục Sơn Bạch Mi được từ hệ thống bất thế tiên đỉnh. Chân chính Thục Sơn bao la đến mức nào, ngay cả Bạch Mi cũng không biết, mà bây giờ Thục Sơn chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Mỗi khi Bạch Mi thực lực đủ lúc, Thục Sơn cũng sẽ tiến hành phát triển, giống như là một cái co do tay chân nhân, đang ở từng điểm phiên động mở ra tay mình chân. Từ mới bắt đầu U Châu, rồi đến 1/4 cái địa ương giới, thậm chí còn toàn bộ địa ương giới. Cho đến ngày nay, Bạch Mi một lần nữa thúc đẩy Thục Sơn phát triển. Mà lần này, Bạch Mi muốn thôn nạp 108 cái nhỏ thế giới phạm vi, toàn bộ đều trở thành Thục Sơn nơi. Theo nghi thức bắt đầu, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bên trong, bị Bạch Mi lấy vi trần phương pháp ẩn núp trong đó nhỏ thế giới bắt đầu không ngừng bị Thục Sơn hấp thu, địa ương giới bên bờ cũng ở đây cực nhanh phát triển tăng rộng. Liên tiếp không núi đổ xuyên hồ hải bắt đầu xuất hiện ở bị thác rộng rãi địa ương giới thượng. Vô số sinh linh khí tức cũng đang nhanh chóng phong phú đến cái thế giới này nội tình. Địa ương giới không ngừng tăng lớn, bắt đầu bị Thục Sơn vạn giới đại đạo cảm giác, rất nhiều tài kiếp lực hiện lên, ý muốn hủy diệt cái này không bình thường tăng phúc thế giới. Cảm nhận được trong thiên địa ý nghĩa khí tức, Bạch Mi có chút nhấc mi, đầu ngón tay bất tỉnh tia sáng màu vàng nhẹ lay động kéo động. Hồ lạp lạp, Trung Yên cảnh lực lượng chợt lóe lên, rất nhiều tài kiếp tựa như con chuột thấy miêu như thế, rối rít rút đi, không dám còn nữa, chốc lát dừng lại. Đạn chỉ lúc này kinh sợ thối lui thiên địa tai kiếp sau, Bạch Mi tiếp tục nhắm mắt thúc đẩy đến thục. Sơn phát triển, 108 ngày sau Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. 108 cái phân tông thế giới đã toàn bộ dung hợp hoàn thành. Này mới có chút đại tông môn dáng vẻ, chắp tay đứng ở thục sơn kim trên đỉnh. Ánh mắt của Bạch Mi sâu xa ngắm nhìn phát triển sau khi thục sơn cùng với toàn bộ địa ương giới dung hợp 108 cái phân tông nhỏ thế giới sau. Địa ương giới diện tích đã tăng vọt đến một cái người thường khó mà tưởng tượng nổi bước. Cơ hồ so với diện tích lớn nhất đỉnh cấp nhỏ thế giới còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Đồng thời bởi vì số lớn phân tông nhỏ thế giới dung nhập vào, đưa đến địa ương giới bản thân nội tình tiềm chất cũng đạt được một lần to lớn lắng động. Tối trực quan biểu hiện chính là không đơn thuần là thục sơn bên trong sơn môn linh khí đậm đà. Toàn bộ địa ương giới thiên địa linh khí độ dày lên một lượt lên tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Địa ương giới diện tích lấy được mở rộng, thục sơn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, sâu lớn tân tiên đỉnh nhô lên, cho dung hợp đến địa ương giới thục sơn phân tông dành ra địa phương tới. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Mi hay lại là có thể cảm giác được chân chính thục sơn còn không có hoàn toàn giải phóng ra ngoài, ở đó một thục sơn dành riêng trong không gian, còn ẩn tàng rất đại một mảnh thiên địa, làm Bạch Mi đứng ở thục sơn đỉnh ngắm nhìn thoát thai hoán cốt ương giới lúc thục sơn kiếm tông bất luận là tổng tông hay hoặc là phân tông đệ tử, giờ phút này cũng đều bị này cải thiên hoán địa cự đại vĩ lực chiết phục. Từng cái mặt đầy khiếp sợ nhìn chung quanh, ta đi, này tình huống gì, này, ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Nhất định là, hay, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi không phải nói chưa tỉnh ngủ ấy ư? Ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Sư phụ, sư tôn, mấy tiếng kêu lên, Bạch Mi bốn cái đồ nhi Hùng Bảo, Khương Minh, Ngao Quảng cùng Lục Sán cũng leo lên thục sơn kim đỉnh. Các ngươi tới đúng dịp, cảnh này hiếm có, các ngươi khỏe sinh quan nhìn. Có lẽ có thể từ trong ngộ ra cái gì đó. Nghiêng đầu thấy chính mình bốn cái đồ nhi, Bạch Mi khẽ mỉm cười, đem bốn người tuyển được bên người, chỉ lên trước mắt chân trời thượng, nặng nề vô biên khi thì lăn lộn như rồng hổ, mà là có bình tĩnh như đầm sâu kim biên mây mù nói. Là sư phụ, có thể từ Bạch Mi trong miệng nói ra hiếm có bốn chữ kia rất hiển nhiên đến kim biên mây mù nhất định có kỳ không giống tầm thường chỗ. Bốn cái đồ nghe vậy nhi sau lúc này đáp một tiếng. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu này kim biên trong mây mù huyền diệu. Kim biên mây mù chính là rất nhiều nhỏ thế giới dung nhập vào địa ương giới sau lưu lại thế giới đại đạo dư âm tạo thành thực chất hóa đồ vật. Này trong mây mù mỗi một khắc, mỗi một phần biến hóa cũng hàm chứa đại đạo tinh túy huyền diệu. Đối với tìm hiểu đại đạo tu hành tu sĩ mà nói, tuyệt đối là hiếm có tuyệt thế chi cảnh. Rất nhanh tìm hiểu kim biên mây mù bốn gã đồ nhi chung, Khương Minh trước nhất có thu hoạch. Khương Minh được Bạch Mi ban thưởng tiên bảo 24 viên định hải thần châu. Dù sao đem hoàn toàn luyện hóa dung nhập vào tự thân, tạo thành độc nhất vô nhị, chấn cổ thước kim 24 chư thiên đạo giới, uy lực siêu phàm tuyệt luân, bằng vào 24 trọng đạo giới kinh khủng nội tình. Khương Minh trước nhất từ kim biên trong mây mù hiểu ra, chỉ thấy ông một tiếng, đỉnh đầu của Khương Minh thượng 24 trọng chư thiên đạo giới từ từ hiện lên. Đạo giới bên trong rất nhiều dị tượng bắt đầu bộc phát chân thực ngưng kết. Tựa như một mảnh phiến thế giới chân thật, Minh Nhi tâm tính nện, bất khuất, người bên cạnh ngưng tụ nói như thế giới, nhất định phân tán tâm thần, cuối cùng nhất sự vô thành, nhưng Minh Nhi lại có thể như ý khống chế này cổ 24 chư thiên lực. Xem ra kiếm đạo một đường. Hắn đã đi ra bản thân con đường tới cái gì gọi là chuyện hay.